Chương 3. Tom đến trình diện dì Polly. Dì ngồi cạnh một cái cửa sổ mở trong không gian nhà xinh xắn ở phía sau. Một không gian nhà vừa là buồng ngủ, vừa là phòng ăn sáng, ăn chiều và thư viện. Một phòng tổng hợp. Không khí mùa hè thật dễ chịu. Sự yên tĩnh như mời nghỉ ngơi. Mùi hương của các loài hoa và tiếng ong kêu u u như ru ngủ đã làm cho dì gật gù bên đống len đang dở. Mà cũng vì dì chẳng có bầu bạn nào cả ngoài con mèo, và con mèo cũng ngủ trong lòng dì. Cặp kính của dì được gạt lên trên mái tóc đã hoa râm cho bảo đảm. Dì đã có ý nghĩ rằng Tom đã bỏ việc đi từ lâu rồi, cho nên khi thấy chú bé trở lại tự đặt mình dưới quyền lực của dì một cách dũng cảm như vậy, thì dì rất đổi ngạc nhiên. Tom nói, bây giờ cho phép cháu đi chơi được không dì? Sao? Đã đi chơi rồi cơ à? Mày làm được bao nhiêu rồi? Xong tất cả rồi dì ạ. Tom, đừng nói dối dì, dì không chịu được nói dối. Cháu không nói dối, xong tất cả rồi. Dì Polly đặt ít tin tưởng vào lời cảnh báo ấy. Dì tự xem tận mắt, và nếu dì xác nhận báo cáo của Tom đúng, dù chỉ 20% thôi, thì dì cũng đã hài lòng. Khi dì thấy toàn bộ cái hàng rào đã được quét trắng thật sự, và chẳng những quét trắng, mà còn tỉ mỉ được sơn đi sơn lại hai lớp, lại thêm một đường kẻ giữa đất, thì sự ngạc nhiên của dì thật khó tả. Dì bảo, thật chưa bao giờ có. Chẳng gian dối lừa gạt gì. Thế là mày có thể làm tốt khi mày chịu để cái đầu óc vào, Tom ạ. Xong, dì hòa loãng bớt lời khen bằng cách thêm, nhưng phải nói là rất ít khi chịu để đầu óc vào. Thôi, đi chơi đi, nhưng nhớ mà về đấy nhé, không thì lại no đòn. Sự hoàn thành công việc rực rỡ của chú bé khiến dì tràn ngập niềm vui. Dì kéo chú vào kho lấy một quả táo chọn lọc rồi trao cho chú, không quên kèm theo một bài giảng về sự chiêu đãi tự thân nó đến khi nó có sự cố gắng của đạo đức mà không có một tội lỗi. Và trong khi dì kết luận bằng một lời văn hoa rất đắt rút từ Kinh Thánh ra, thì chú bé đã khòe được một cái bánh rán. Xong, nó nhảy đi và thấy Sai cũng đang bắt đầu leo lên cầu thang ngoài, và cái thang dẫn lên hai phòng sau ở trên gác. Đất cục đã trong tay. Trong nháy mắt không gian đầy đất, chúng rào rào bay quanh người Sai như một trận mưa đá. Và trước khi dì Polly lấy lại được tinh thần, hết sức ngạc nhiên xông ra cứu chú bé, thì 6-7 cục đất đã được ném trúng đất, còn Tom thì đã vượt hàng rào trốn mất. Nhà có cổng, nhưng như thường lệ, nó chẳng có đâu thì giờ rảnh để mà sử dụng cổng. Lòng nó thư thái vì giờ nó đã trả xong món nợ với thằng Sai, vì cái tội lưu ý dì Polly về sợi chỉ đen khiến bản thân nó phải lao đao. Tom đi quanh theo bờ rào khu nhà rồi quay lại theo một con đường bùn lầy dẫn tới phía sau chuồng bò nhà dì. Bây giờ thì nó đã an toàn thoát khỏi vòng bị bắt và bị trừng phạt. Nó vội vã tiến ra quảng trường của làng. Ở đó hai đội quân trẻ con đã họp mặt để đánh nhau theo chương trình đã định trước. Tom là tướng của một trong hai đội ấy, còn Joy Harper, một đứa bạn chí thiết của nó, thì chỉ huy đạo kia. Hai vị tổng chỉ huy này không thèm đích thân ra trận đánh nhau. Nó là việc thích hợp với loại thịt nướng thấp hèn kia. Còn họ thì cùng ngồi trên một điểm cao và điều khiển các hoạt động trên trận địa bằng những mệnh lệnh do sĩ quan phụ tá truyền đi. Đạo quân của Tom lại thắng sau một trận chiến đấu gay go và dai dẳng. Rồi thì người ta đếm số người chết, trao đổi tù binh, thỏa thuận với nhau về những điều khoản của mối bất hòa sau này và quy định ngày sẽ xảy ra trận đánh cần phải có. Xong, đâu đấy quân sĩ xếp thành hàng ngũ và hành quân đi, còn Tom thì trở về nhà mình. Khi đi qua ngôi nhà của Seth Thatcher ở, nó thấy một cô gái lạ mặt ở trong vườn, một cô bé mắt xanh thật đáng yêu, mái tóc tết thành hai đuôi sam dài, vải yếm mùa hè trắng toát và quần thêu. Vì anh hùng vừa thắng trận cảm thấy bị trúng đạn, mặc dù không có tiếng nổ, Hình ảnh của bé Amy Lawson nào trước đã mờ bóng trong lòng chàng và không còn để lại mảy may dấu vết nào nữa. Trước đây thì chàng cứ tưởng yêu cô đến điên cuồng, chàng đã xem mối tình của mình như một sự thờ phụng. Nhưng bây giờ chàng lại thấy đó là một sự mê thích trẻ con, chóng phai mờ và đáng thương. Chàng đã bỏ ra hàng tháng để tấn công cô, chàng mới chỉ tỉnh tò cách đây một tuần. Chàng là một người hạnh phúc và hãnh diện nhất đời chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Nhưng bây giờ đây, trong khoảnh khắc, hình ảnh cô đã ra khỏi trái tim chàng như một khách lạ tình cờ đến thăm xong là thôi. Mắt lấp lén nhìn trộm, chàng thầm sùng bái vị thiên thần mới này. Mãi cho đến khi chàng biết vị thiên thần đã nhìn thấy mình, chàng bèn giả vờ như không biết rằng nàng có mặt và bắt đầu phô diễn bằng đủ mọi thứ mánh khóe buồn cười của trẻ con, cốt là để kiếm được sự khâm phục của nàng. Chàng tiếp tục cái trò ngớ ngẩn kỳ cục đó trong một thời gian. Nhưng ngay sau đó, giữa lúc đang biểu diễn những tiết mục thể thao nguy hiểm, thì liếc mắt nhìn sang, chàng lại thấy cô bé đang cất bước vào nhà. Tom liền tiến tới đến hàng rào, tựa vào đấy, đau buồn và hy vọng rằng cô bé sẽ nán lại một chút thôi. Cô dừng lại một chốc trên bậc thềm rồi tiến về cửa lớn. Khi cô đặt chân lên ngưỡng cửa thì Tom thở một cái dài. Nhưng ngay lúc đó, mặt Tom bỗng sáng hẳn lên bởi vì vị thiên thần ném một bông hoa trên bờ rào trước khi biến đi. Chú bé chạy tới và dừng lại cách đó hoa chừng một hai bộ rồi đưa tay che mắt. Chú bắt đầu nhìn xuống đường làm như vừa mới khám phá được một cái gì đó thú vị đang xảy ra ở đấy. Ngay sau đó thì chú lượm một cọng rơm lên rồi ngửa đầu. Chú cố giữ sao cho cọng rơm thăng bằng trên mũi của mình. Trong khi cố gắng như vậy thì chú phải đi từ phía bên này về phía bên kia và thế là mỗi lúc chú phải tiến lại gần tới đó hoa bướm. Cuối cùng thì chú đặt bàn chân trần của chú lên đó hoa, khép nó lại giữa những ngón chân mềm mại của chú rồi nhảy đi và biến mất sau góc khu vườn với vật báo đó. Chú chỉ ở đấy một phút thôi, đủ cho chú có thể cài đó hoa vào mặt trong áo, cạnh tim chú hay là cạnh dạ dày cũng có thể, bởi vì chú chẳng sành sỏi gì lắm về khoa giải phẫu mà cũng chẳng khắt khe tí nào về những chuyện nhỏ nhặt ấy. Bây giờ thì chú đã trở lại, vắt mình lên cái hàng rào cho đến chiều tối, muốn phô diễn như trước, nhưng cô bé chẳng bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Mặc dù thế, Tom vẫn hy vọng rằng cô đang đứng cạnh một cửa sổ nào đó và biết rõ mọi cử động của chú. Cuối cùng thì chú miễn cưỡng ra về, đầu óc đầy mộng ảo. Trong suốt buổi ăn tối, tinh thần chú phấn chấn đến nỗi dì Polly phải lấy làm lạ rằng cái gì làm thằng bé say sưa đến thế? Chú bị mắng một trận ra trò về trận ném đá vào sai, nhưng hầu như chú chẳng quan tâm tí gì đến việc đó. Chú cố gắng ăn cắp đường ngay trước mặt dì, nên lại bị trừng phạt. Chú phân bì. Thằng sai lấy đường thì dì chẳng đánh. Thằng sai có làm khổ làm sợ người khác như mày đâu. Tao mà không nhìn thì mày đã nhúng tay mãi vào cái bát đường. Sau đó thì dì Bully xuống bếp, còn sai thì sung sướng vì được miễn phạt nên cố với lấy bát đường. Đó là một cách tỏ sự đắc thắng với Tom, một thái độ khó mà chịu nổi. Nhưng sai trượt tay, cái bát rơi xuống vỡ, Tom sướng như lên cung tiên. Nhưng nó vẫn còn kiểm soát được miệng lưỡi của mình và giữ im lặng. Nó tự nhủ là sẽ chẳng nói một lời cả khi dì nó đến, mà chỉ ngồi thật yên cho đến khi dì nó hỏi ai gây ra tai họa. Lúc đó nó sẽ nói và trên đời sẽ chẳng có gì thú bằng nhìn thấy cái khuôn mẫu được cưng ấy với lấy trận đòn. Nó sung sướng tràn trề đến nỗi hầu như không tự chủ được nữa khi bà lão trở lại đứng trước cảnh đổ vỡ. Đôi mắt lóe lên những tia chớp giận dữ từ sau cặp kính của bà. Nó tự nhủ, đã đến lúc rồi đây. Và tức khắc, nó nằm dài ra nền nhà. Cái bàn tay nhóp nhát lại giơ cao lên để đánh, nhưng Tom la lớn. Dì, khoan đã, sao dì lại đánh cháu? Thằng Sai làm vỡ kia mà. Dì Bully dừng tay, lúng túng, còn Tom thì chờ đợi một lời thương xót giàn hòa. Nhưng dì chỉ cất tiếng thở dài, thì dì chỉ nói, ồ, được, rồi mày cũng chẳng thoát khỏi một trận đòn đâu, tao chắc như vậy. Tao mà không có mặt đây là chắc chắn mày lại làm một việc táo tợn gì khác. Nhưng rồi lương tâm bị trách móc gì? Ừ, muốn nói một lời thế nào cho âu yếm dễ thương, xong lại nghĩ rằng làm thế hóa ra tự thú rằng mình sai. Kỷ luật cấm làm như vậy. Vì thế, dì im lặng đi làm công việc của mình, mà lòng thì bối rối. Tom đứng trong góc phòng hờn dỗi và tự làm tăng nỗi khổ của mình. Nó biết rằng trong thâm tâm thì dì đã quỳ gối trước mặt nó, và biết vậy, nó lại vừa lòng vừa sầu rĩ. Nó biết rằng chốc chốc dì đã nhìn nó bằng một con mắt thương hại qua một màn lệ, nhưng nó từ chối không chịu thừa nhận điều đó. Nó hình dung nó nằm ốm đến chết, còn dì thì cúi mình trên người nó cầu xin một lời tha lỗi cỏn con, nhưng nó chỉ quay mặt vào tường và chết, chẳng nói một lời. Ôi! Lúc đó thì dì cảm thấy ra sao nhỉ? Rồi nó lại hình dung nó được mang từ bờ sông về, chết hẳn, đầu óc ướt đẫm, quả tim đau đớn nay đã yên nghỉ. Dì nó sẽ lau mình xuống người nó, nước mắt đổ như mưa, môi cầu Chúa cho sống lại chú bé của dì, và dì sẽ chẳng bao giờ hành hạ nó nữa. Nhưng nó thì nó sẽ nằm đó lạnh toát, trắng nhợt và chẳng động đậy. Một đứa bé khốn khổ đau đớn ê chề mà những đau thương từ nay đã chấm dứt. Nó triền miên trong những cảm xúc ấy, những cảm xúc được những ảo mộng kia tô đậm thêm. Đến nỗi cuối cùng nó phải chịu đựng, vì hầu như nó ngạt thở. Mắt nó mờ lệ, và khi nó nhấp nháy thì nước mắt lại trào ra và chảy thành dòng nhỏ giọt từ đầu mũi nó xuống. Nó trân trọng nỗi buồn đó, sướng vui vì chúng, nên nó không chịu để cho bất cứ một sự vui sướng trần tục nào, hay bất cứ niềm hoan hỷ nào ồn ào, nào đến quấy rối chúng. Chúng quá thiêng liêng đến đổi một sự tiếp xúc như vậy. Và thế là sau đó, khi cô bé Mary, con của dì Polly vừa đến, vừa nhảy múa, tràn đầy sức sống vì sung sướng được trở về nhà sau một tuần dài về thăm nông thôn, thì nó đứng lên âm thầm trong bóng tối đi ra theo cửa này, trong khi cô bé mang lại lời ca và ánh nắng đi vào theo cửa kia. Nó đi lang thang cách xa các nơi trẻ con thường lui tới và tìm những chỗ vắng để thích hợp với tâm trạng của nó. Một bè gỗ trên sông như mời mọc nó lên ngồi ở mạn ngoài bè, ngắm cảnh mênh mông ảm đạm của dòng nước, ao ước là một lúc nào đó nó có thể bị chết chìm đi, ngạt tức khắc, không hay không biết, không phải trải qua những nghi thức phiền phức mà thiên nhiên đã bày ra. Xong, đó nó lại nghĩ đến đóa hoa của nó. Nó đưa hoa ra, vò nhào cho đến tàn héo, và thế là khoái trá trong nỗi buồn của nó tăng lên đến cực độ. Nó tự hỏi, nếu cô bé mà biết thì không hiểu cô có thương tình cho nó không? Cô có khóc và ao ước có quyền vòng tay quanh cổ nó để an ủi nó không? Hay là lại một nỗi đau thống thiết? Thú vị đến nỗi, nó vẽ đi vẽ lại nó nhiều lần trong tâm trí và đặt nó dưới những ánh sáng mới khác nhau, mãi cho tới khi nó bị cũ mòn sơ xác. Cuối cùng thì nó thở dài đứng dậy và cất bước đi trong đêm tối. Vào khoảng 9 giờ rưỡi hay 10 giờ thì nó bước theo con đường vắng dẫn tới nhà của người yêu thầm kín. Nó dừng lại một chốc, tai nó lắng nghe mà chẳng nhận thấy một tiếng động gì. Một ngọn nến phả một thứ ánh sáng mờ đục lên bức màn của một cánh cửa sổ ở tầng 2. Cái dáng dấp thiêng liêng phải chăng là ở đấy? Nó lao qua bờ rào, lén lút lách qua cây cối mà đi, cho tới khi đến dưới cái cửa sổ kia. Nó nhìn lên cánh cửa thật lâu, xúc động. Thế rồi nó đặt mình nằm xuống đám đất dưới cửa, ngửa mặt lên trời, hai tay vòng trước ngực và nâng trong tay cành hoa héo khốn khổ của mình. Trong tư thế đó, nó có thể chết, có thể đi vào cái thế giới lạnh lẽo, không có gì che chở trên đầu của kẻ không nhà, không có lấy một bàn tay bè bạn để lau cho nó những giọt mồ hôi lạnh trên trán người chết, không có lấy một gương mặt thân yêu để tiếc thương cúi xuống người nó vào giờ hấp hối uy nghiêm. Và cô bé sẽ nhìn thấy nó như thế đấy khi cô đưa mắt lướt lên cảnh ban mai tươi đẹp và ôi, không biết cô có nhỏ một giọt lệ nhỏ thôi lên cái hình hài bất động khốn khổ của nó không? Không biết cô có sẽ thốt ra một lời than thở ngắn ngủi khi thấy cuộc đời non tươi trong sáng bị tàn lụi một cách đột ngột, bị cắt đứt một cách quá sớm như thế không? Cánh cửa mở toang, giọng nói chói tai của một cô hầu phòng làm ô uế cả một cảnh yên tĩnh thiêng liêng và cả một trận nước lũ dội xuống làm ướt sũng cả thi hài của con người tử vì đạo đang nằm sóng xoài. Vị anh hùng của chúng ta bị sặc nước vội đứng phắt dậy, miệng phun phì phì, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người. Có tiếng gì vèo vèo trong không trung, hòa lẫn với tiếng cào nhào và lời chửi thầm. Rồi tiếp theo là một tiếng cốc vỡ và một hình gì lờ mờ, nho nhỏ vụt qua hàng rào và đâm thẳng vào bóng tối. Sau khi trở về nhà không lâu, trong khi Tom đã cởi hết áo quần để đi ngủ, đang ngắm lại quần áo ướt sũng của mình dưới ánh một ngọn nến mở bò thì sai thức giấc. Nhưng nếu nó cũng có một ý nghĩ lờ mờ nào đó là hãy nói bóng nói gió chơi, thì nó suy tính lại đúng hơn là giữ im lặng, bởi vì cái gì nguy hiểm trong ánh mắt của Tom. Tom rút vào chăn, không buồn đọc những bài kinh phiền toái, và sai đã ghi nhớ khuyết điểm này của nó. Chương 4. Mặt trời lên giữa một thế giới yên tĩnh và chiếu rọi xuống khu làng thanh bình như một sự ban phúc lành. Ăn sáng xong, dì Bully cho gia đình đi cầu kinh, bắt đầu là một bài kinh soạn tại trận bằng những loạt trích dẫn vững chắc rút ra từ kinh thánh, gắn lại với nhau bằng một lớp hồ mỏng độc đáo. Và trên đỉnh cao của cấu trúc đó tựa hồ như đỉnh núi Sinai, dì truyền xuống một chương nguyệt ngã của bộ lực Moses. Xong đó, thì Tom xắn tay áo lên, có thể nói như vậy, và đi tụng cho thuộc mấy câu thơ của nó như thường lệ. Sai thì đã học xong bài mấy ngày trước rồi. Tom mang tất cả nghị lực ra để nhớ 5 câu thơ, và những câu đó nó chọn trong một phần của bài thuyết giáo trên núi, bởi vì không thể nào tìm được những câu ngắn hơn. Sau khi nửa giờ đồng hồ, Tom mới có được khái niệm lờ mờ về bài học của mình. Chỉ thế thôi, không hơn, bởi tâm trí của nó đang duyệt qua toàn bộ khối lượng tư tưởng của con người, còn tay nó thì bận với những trò giải trí tiêu khiển. Mary cầm cuốn sách lên để nghe nó học thuộc lòng, còn nó thì cố mò mẫm trong mây mù. Hạnh phúc thay là những người... người nghèo khó. Vâng, người nghèo khó. Hạnh phúc thay là những người nghèo... Bởi vì hạnh phúc thay là những người nghèo khó bởi vì tinh thần của họ. Bởi vì tinh thần của họ, hạnh phúc thay là những người nghèo khó. Bởi vì tinh thần của họ là vương quốc của Chúa. Hạnh phúc thay là những người đang than vãn bởi vì họ... Bởi vì họ... Bởi vì họ sẽ... Ôi em chả biết chữ gì. Sẽ. Ô, sẽ. Bởi vì họ sẽ. Bởi vì họ sẽ... sẽ than vãn. Hạnh phúc thay là những người sẽ... Những người sẽ than vãn bởi vì họ sẽ... Sẽ gì? Sao không nhắc chị Mary? Chị bận tiện thế làm gì chứ? Tom! Này cậu em tối dạ, chị chẳng trêu em đâu. Em phải học lại bài đi. Thôi, chịu khó, đừng có nản. Thế nào rồi cũng thuộc. Nếu thuộc bài, chị sẽ cho Tom cái này đẹp lắm. Giờ thì ngoan ngoãn học bài đi. Hay lắm, cái gì thế chị Mary? Nói cho em biết cái gì nào? Cứ an tâm Tom ạ. Em biết khi chị nói tuyệt thì là tuyệt. Chị thề đúng như vậy chị Mary nhé. Được rồi, thế thì em học lại. Và nó học lại thật. Nhờ tính tò mò và viễn cảnh của Hòa Thượng thúc giục nó học với một tinh thần đặc biệt, nên nó đã đạt được một thắng lợi sực sỡ. Mary cho nó một con dao bao lon mới toanh, đáng giá 12 xu rưỡi. Cơn vui sướng tràn ngập toàn thân, lay động nó đến tận xương tủy. Nói cho đúng thì con dao đó cũng sẽ chẳng cắt được gì cả, nhưng đó là một con dao ba lon chính cống. Và trong đó có một cái gì đó rất oai, không thể tưởng tượng được. Bọn con trai miền Tây cho rằng đó là một thứ vũ khí rất huyền bí, dù gần đây có xuất hiện một số loại dao giả. Tom đã tính chuyện dùng con dao rạch cái tủ búp bê và đang chuẩn bị bắt đầu bằng việc rạch bàn giấy thì bị gọi đi mặc quần áo để đi học vào buổi ngày Chủ nhật. Mary đưa cho nó một chậu sắt tay nước và một miếng xà phòng. Nó đi ra phía ngoài cửa lớn, đặt chậu nước xuống trên một chiếc ghế dài nhỏ ở đây, rồi ngâm xà phòng vào nước và để cho tan đi. Nó xoắn tay áo lên, nhẹ nhàng đổ nước xuống đất, rồi vào nhà bếp và bắt đầu lau một cách cẩn thận vào cái khăn lau treo trên cánh cửa. Nhưng Mary đã cất khăn đi và nói, "Này Tom, em không xấu hổ à, không được lười như thế, nước có làm em đau đâu." Tom hơi luống cuống một tí, cái chậu được múc đầy nước và lần này thì nó đứng trước chậu nước một chốc, lấy lại quyết tâm thở một hơi dài rồi bắt đầu. Ngay sau đó, khi nó trở vào nhà bếp, hai mắt nhắm nghiền, tay sờ soạn tìm cái khăn, thì một bằng chứng đáng tự hào là bọt xà phòng và nước đang nhỏ từ mặt nó xuống. Nhưng khi nó ló mặt ra khỏi khăn thì nó chưa thật hài lòng, bởi vì phần sạch chấm dứt ngay dưới cằm và hàm giống như một chiếc mặt nạ ở dưới. Và bên kia đường ranh giới đó là một dải rộng đất chưa tưới, đen ngòm, chạy dài xuống trước, sau và chung quanh cổ nữa. Mary đưa tay nắm lấy nó và khi chị hoàn thành công việc của chị với nó thì nó đã trở thành một chàng trai lịch sự. Mái tóc sẫm màu của nó được chảy gọn gàng. Các cuốn tóc quăng quăng của nó được xếp đặt theo một kết cấu đối xứng chung xinh xắn. Nó thì kín đáo, vuốt phẳng các cuộn tóc một cách công phu, khó nhọc, rồi chảy tóc sát xuống da đầu, bởi vì nó cho cuộn tóc là nét yếu ớt của con gái và các cuộn tóc của nó đã khiến nó cay đắng suốt đời. Xong rồi, Mary lấy ra một bộ quần áo trong 2 năm nay chỉ mặc trong những ngày Chủ nhật. Sau khi nó mặc quần áo xong thì cô gái lại phải đưa cậu em vào nề nếp. Cô cài nút cho chiếc áo cánh gọn ghẽ của cậu lên đến tận cằm, lật cổ của chiếc áo sơ mi rộng thênh thang của cậu xuống tận vai, chải tóc cho cậu và cho cái mũ rơi lấm đớm ngự trên đầu cậu. Bây giờ thì cậu xem ra tiến bộ quá chừng nhưng không thoải mái. Cậu hoàn toàn không thoải mái bởi vì toàn bộ quần áo cũng như toàn bộ sự sạch sẽ có một vẻ gì đó làm cho cậu khó chịu. Cậu hy vọng rằng Mary quên giày của cậu đi, nhưng hy vọng đó liền bị tan vỡ. Như thường lệ, cô chị bôi một lớp mỡ lên khắp đôi giày rồi mang nó ra. Cậu em nổi cáu bảo, luôn luôn người ta buộc cậu phải làm những cái gì mà cậu chẳng thích tí nào. Nhưng Mary nói giọng thuyết phục, "Này, Tom hãy ngoan lên chứ." Thế là nó vừa mang giày vừa cầu nhau. Mary thì sẵn sàng ngay thôi và cả 3 đứa bé đi đến trường học ngày Chủ nhật. Một nơi mà Tom thì ghét cay ghét đắng, còn Sai và Mary thì lại yêu thích. Giờ học ngày Chủ nhật là từ 9 giờ đến 10 rưỡi. Sau đó là lễ cầu kinh. Có 2 đứa thì lúc nào cũng tự nguyện nghe thuyết giáo, còn chú bé kia thì luôn luôn ở lại. Nhưng vì những lý do mạnh mẽ hơn kia, cái ghế dài không nệm, có lưng tựa cao của nhà thờ có thể ngồi được 300 người, nhưng ngôi nhà thì lại là một cái gì đó rất đơn giản bé nhỏ, trên nóc chỉ có một cái hộp gỗ thông làm gác chuông. Đến cửa lớn, Tom lùi lại một bước và đi sát một cậu bạn cũng mặc quần áo ngày Chủ nhật. Này Bill, có phiếu vàng đấy chứ? Có. Cậu đổi lấy cái gì nào? Mồi câu lưỡi câu. Đưa xem. Tom trưng bày vật trao đổi, Bill hài lòng và tài sản trao qua tay chủ mới. Xong rồi Tom lại đổi thêm một đôi bi trắng lấy 3 phiếu đỏ và một ít đồ vặt vảnh nhỏ hay cái gì khác nữa, lấy 2 phiếu xanh. Nó lại đợi đến những đứa trẻ khác đến và tiếp tục mua phiếu đủ màu trong 15 phút nữa. Bây giờ nó đã vào nhà thờ với cả một đám bạn con trai con gái có sạch sẽ nhưng ồn ào. Tiến tới chỗ ngồi của mình và bắt đầu cãi nhau với cậu bé đầu tiên đến cùng lúc với nó. Ông giáo, một người đạo mạo đã có tuổi, phải can thiệp và vừa mới quay lưng đi một cái là Tom đã kéo tóc một cậu bé khác ở hàng ghế trước rồi giả vờ chăm chú đọc sách trong khi chú bé kia thì nhìn quanh tìm thủ phạm. Ngay sau đó, nó lại dùng đầu đinh đâm vào chân một chú bé khác để được nghe chú ta kêu ói và bị thầy mắng cho một lần nữa. Cả lớp học của Tom đều cùng một mẫu là hiếu động ồn ào hay gây sự. Khi các chú các cô lên đọc bài thì chẳng một chú một cô nào thuộc các bài thơ của mình được hoàn toàn và bị nhắc suốt. Mặc dù thế, chúng đều vượt qua được và mỗi một trò đều được một phần thưởng. Phần thưởng là những miếng phiếu xanh. Trên mỗi phiếu có ghi một đoạn kinh thánh, mỗi phiếu xanh là giấy trả công học thuộc 2 bài thơ. 10 phiếu xanh bằng 1 phiếu đỏ, 10 phiếu đỏ bằng 1 phiếu vàng. Và có 10 phiếu vàng thì được ông hiệu trưởng tặng cho một cuốn kinh thánh, đóng rất đơn giản, đáng giá 40 xu trong thời buổi dễ dàng lúc đó. Bao nhiêu người trong số bạn đọc của tôi có được sự cần cù chăm chỉ để học thuộc lòng, lấy 2.000 câu thơ dù cho để được thưởng một cuốn kinh thánh chữ mạ vàng. Thế mà Mary đã nhận được 2 cuốn kinh thánh như thế, đó là công việc kiên trì của 2 năm tròn. Có một cậu bé dòng dõi người Đức còn đạt được 4 hay 5 cuốn. Có lần cậu ta đọc một mạch 3.000 câu thơ không nghỉ. Nhưng sự căng thẳng thần kinh quá lớn đối với cậu, nên từ đó về sau cậu chỉ hơn một thằng đần một tí. Đó là một tai họa đau đớn cho nhà trường. Bởi vì trong những dịp lễ lớn trước mặt quan khách, bao giờ ông hiệu trưởng, theo lời của Tom nói, cũng gọi cậu bé này ra triển lãm. Chỉ những học sinh lớn tuổi mới tìm cách giữ phiếu lại và kiên trì trong công việc học của họ khá lâu để được một cuốn kinh thánh. Vì thế, việc cấp một phần thưởng như thế là một dịp hiếm hoi và đáng ghi nhớ. Người học trò được phần thưởng này hôm đó uy nghi và được mọi người chú ý sâu sắc nên giữa hội trường, lòng của mỗi học sinh đều được nhen nhóm một hoài bão mới, thường kéo dài trong độ 2 tuần lễ. Có thể rằng bộ óc của Tom thì không bao giờ thèm khát thật sự một phần thưởng kiểu ấy, nhưng toàn bộ con người của nó thì không nghi ngờ gì nữa đã ao ước trong nhiều ngày có được cái vinh danh chói lọi kèm theo lễ phát phần thưởng. Theo đúng nghi thức thì ông hiệu trưởng đứng trên bục giảng, tay cầm một cuốn kinh gấp lại, ngón tay trỏ chen vào giữa các trang sách và ra lệnh chú ý. Khi một ông hiệu trưởng của trường học ngày Chủ nhật thực hiện lời phát biểu thường lệ của ông, thì một cuốn kinh cầm tay là một điều cần thiết. Cũng như tờ giấy nhạc không thể thiếu được trong tay người ca sĩ khi người ca sĩ ra sân khấu để lĩnh sướng cho một bản giao hưởng, mặc dù lý do vì sao là một điều bí mật, bởi vì cả cuốn kinh thánh lẫn tờ giấy nhạc đều không bao giờ được khổ chủ của nó dùng đến. Ông hiệu trưởng này là một người mảnh khảnh trạc tuổi 35, có chòm râu dê hung hung và mái tóc ngắn cũng hung hung. Ông ta mang một chiếc cổ áo đứng cứng, mép trên gần lên đến tận tai, còn 2 đuôi nhọn thì uốn cong ra phía trước cho đến khóe miệng. Đó là một bức tường thành buộc người ta phải nhìn thẳng ra trước mặt và phải quay toàn bộ thân thể khi cầm nhìn sang một bên. Ông Wetter, dáng điệu đứng đắn, tấm lòng rất chân thành và trung thực. Đối với những công việc và địa điểm thiêng liêng, ông tỏ ra rất tôn kính và phân biệt hẳn chúng với những vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Nên vô hình trung giọng nói của ông trong buổi học ngày Chủ nhật mang một âm điệu đặc biệt hoàn toàn, không có trong các ngày thường. Ông bắt đầu như sau. Bây giờ ta mong các con hãy cố ngồi thẳng và gọn hết sức, rồi chú ý đến lời ta nói trong một vài phút. Đấy, như thế đấy. Đây là cách các cô bé, cậu bé ngoan phải làm. Ta thấy một cô bé đang nhìn qua cửa sổ. Ta sợ con nghĩ rằng ta đang ở đâu ngoài đó. Có lẽ là ở trên ngọn cây đang đọc diễn văn cho lũ chim non. Tiếng cười khúc khích tán thưởng. Ta muốn nói với các con rằng ta có cảm giác sung sướng biết bao khi thấy bấy nhiêu khuôn mặt non trẻ sáng sủa sạch sẽ tập trung lại ở một nơi đây để học tập cách ăn ở cư xử thế nào cho tốt, cho ngoan và vân vân vân vân. Không cần phải ghi phần còn lại của bài diễn văn. Nó theo một khuôn mẫu không thay đổi, cho nên với tất cả chúng tôi, nó là quen thuộc. Nói được hai phần, đến phần cuối của bài diễn văn bị những lời kể của một cuộc đánh nhau và các trò giải trí khác giữa một số chú bé làm hỏng. Tiếp theo là những sự nhúc nhích, cựa quậy của những tiếng xì xào lan khắp đó đây, xô đến tận chân những tảng đá cô tịch, bền vững như Sai và Mary. Nhưng bây giờ thì mọi tiếng ồn đều bỗng nhiên ngừng lại khi tiếng Wester lặng đi, và phần kết của bài diễn văn được đón chào bằng sự im lặng đột ngột đầy biết ơn. Một phần lớn các tiếng xì xào là do một sự kiện ít khi hoặc nhiều khi xảy ra gây nên. Đó là sự xuất hiện của khách. Khách là luật sư Thatcher, với một người có tuổi rất mảnh khảnh. Đi theo, đó là một người quý phái, trung niên, tóc màu xám đẩy đà, đường bệ và một vị phu nhân trang trọng. Chắc chắn là vợ của ông này. Vị phu nhân dắt một đứa bé. Từ nãy đến giờ, Tom không ngồi yên, trêu mọi người và bị mọi người than phiền. Cũng bị lương tâm dày vò và không thể nhìn vào mặt Emmy Lozen. Nó không chịu được cái nhìn tình tứ của cô bé. Nhưng khi nó nhìn thấy cô bé mới đến này, thì tâm hồn nó trong phút chốc sáng bừng hạnh phúc. Ngay sau đó, nó cố hết sức để phô diễn, thổi chú bé này, kéo tóc của bé kia, nhăn mặt với cậu bé khác, tóm lại là dùng mọi thủ đoạn xem ra thích hợp để mê hoặc cô gái nhỏ và chinh phục được sự thán phục của cô ta. Sự phấn chấn của nó chỉ vướng một gợn đục là ký ức về sự nhục nhã trong khu vườn của vị thiên thần đó. Như cả khói cát, đó cũng được rửa sạch ngay trước những làn sóng hạnh phúc đang mơn man nó. Khách được mời lên ghế dinh dự, và khi ông Wester hoàn thành bài diễn văn của ông thì ông lại mời họ đi thăm trường. Cái ông trung niên xem ra là một nhân vật lớn không kém gì ông chánh án của tỉnh, hẳn là một con người mà các em bé này cho là oai nhất. Chúng nó tự hỏi ông ta làm bằng nguyên liệu gì, và nửa muốn nghe ông ta gầm lên, nhưng nửa lại cũng sợ ông ta gầm lên. Ông ta từ Constantinople, cách đây 12 dặm đến. Như vậy là ông ta đã tiến hành cả một cuộc hành trình và đã nhìn thấy cả thế giới. Chính những con mắt của ông đã nhìn thấy tòa án tỉnh cơ đấy. Sự khiếp đảm mà những suy nghĩ ấy gây nên tạo ra sự im lặng, đầy ấn tượng với các hàng mắt trẻ em trố nhìn. Đấy là vị đại chánh sứ Thatcher, anh của vị luật sư ở vùng khu với chúng nó. Ngay lập tức thì thằng Seth Thatcher tiến lên để tỏ rõ là con cháu của con người được trọng vọng và để cả trường ghen tị thèm thuồng. Thật là một điều nhạc du dương đối với tâm hồn nó khi được nghe xì xào. Jim, nhìn nó kìa, nó sắp lên đấy. Này, nhìn kìa, nó sắp bắt tay ông ta đấy. Nó đang bắt tay ông ta đấy. Trời ơi, cậu có muốn làm như thằng Zep không? Wester cũng phô diễn với đủ thứ các hoạt động bận rộn vì chức vụ của ông. Ở đây thì ra lệnh, ở chỗ kia thì nhận xét, rồi ra chỉ thị bất cứ ở đâu mà ông ta thấy có đối tượng nhận lệnh. Người thủ thư thì phô diễn bằng cách chạy đây đó, cánh tay đầy sách và làm một loạt động tác nhặng xị mà các vị chức sắc sâu mọt thích thú. Các thầy cô giáo trẻ thì phô diễn bằng những lời trách mắng nhỏ nhẹ và bằng những cách thể hiện quyền lực nhẹ nhàng khác, bằng sự chú ý tận tụy đến kỷ luật chung. Rồi hầu hết thì giáo viên, cả nam lẫn nữ, lại tìm thấy công việc ở tủ sách gần bục giảng. Công việc này thường được làm đi làm lại 2-3 lần với vẻ mặt giả vờ bực bội. Các cô gái nhỏ thì phô diễn bằng nhiều cách, còn các chú bé thì phô diễn một cách triền miên đến nỗi không khí dày đặc, nút giấy và ầm ầm xô đẩy nhau. Và trên tất cả quang cảnh đó, ông lớn tân khách ngồi chểnh chệ và nở một nụ cười quan tòa uy nghi trùm lên tất cả trường học, rồi tự sưởi mình trong nắng ấm của vẻ oai phong của chính bản thân mình, bởi vì ông ta cũng phô diễn mà. Chỉ còn có một điều để làm cho ông Wetter hoàn toàn ngây ngất, đó là dịp phát phần thưởng một cuốn kinh thánh và giới thiệu một đứa bé thần đồng. Nhiều học sinh được một ít phiếu vàng nhưng chẳng một ai có đủ. Ông đã đi hỏi khắp các học sinh ngôi sao. Thật bây giờ, ông có thể đánh đổi cả một vũ trụ để có lại một chú bé người Đức với một đầu óc trở lại minh mẫn. Và đúng lúc ấy, khi hy vọng của ông đã tiêu tan, thì Tom Sawyer bước lên phía trước với 9 phiếu vàng, 9 phiếu đỏ, 10 phiếu xanh và xin nhận một cuốn kinh thánh. Thật là một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, ông Waiter không hề trông đợi sự cần cù chăm chỉ của chú bé này trong suốt 10 năm qua. Nhưng không thể lẩn tránh được nữa. Đây đúng là những tấm phiếu bảo đảm và mặt mũi của chúng cũng còn tốt cả. Vì thế, Tom được nâng lên ngồi với vị quan tòa và vị khách được Chúa chọn kia là bộ chỉ huy loan báo tin mừng lớn. Đó là nỗi ngạc nhiên choáng người nhất trong 10 năm nay và sự xúc động càng mạnh vì tin này nâng nhân vật mới lên đến tầm cao của vị quan tòa. Và trường học có đến 20 người kỳ diệu để chiêm ngưỡng chứ không phải là một. Tất cả các chú bé đều bị sự thèm khát dày vò. Những chú đau đớn sâu cay nhất là những chú đã nhận ra quá muộn rằng mình đã góp phần làm nên cái huy hoàng đáng ghét kia bằng cách đổi phiếu cho Tom để lấy những vật mà nó góp nhặt được khi bán đặc ân sơn bờ rào. Bọn này khinh ghét mình là những kẻ mắc lừa một tên đại bọm, một con rắn xảo trá nằm trong thảm cỏ. Phần thưởng được phát cho Tom và tất cả sự vui mừng mà ông hiệu trưởng có thể làm dấy lên trong hoàn cảnh lúc đó. Nhưng sự vui mừng đó vẫn thiếu một cái gì đó là tuôn trào thật sự. Bởi vì bản năng của nhà chức trách khốn khổ ấy báo cho ông rằng có thể một sự ám muội gì không chịu nổi ánh sáng ở đây. Thật phi lý rằng thằng bé đó lại được cho vào cái kho nhà nó những 2000 bó thông tuệ của kinh thánh. Một chục bó chắc chắn đối với sức nó đã quá rồi. Emily Olsen vui sướng tự hào và cô bé cố làm cho Tom nhìn thấy những nét ấy trên khuôn mặt mình. Nhưng chú ta chẳng nhìn, cô ta lấy làm lạ, rồi hơi bối rối. Sau đó thì một mối nghi hoặc lờ mờ lẩn vẩn đến, rồi đi, rồi trở lại. Cô ta gạt đi, một cái nhìn trộm nói lên với cô cả vũ trụ, rồi tim cô như vỡ ra và cô ghen, cô giận. Nước mắt cứ trào ra và cô căm ghét mọi người, ghét Tom trên hết, cô nghĩ vậy. Tom được giới thiệu với vị chánh án, nhưng lưỡi chú thì bị buộc chặt, hơi thở của chú thì vận động một cách khó khăn, tim chú thì rùng lên, một phần do vẻ oai phong khủng khiếp của ông lớn kia, nhưng chủ yếu là do ông ta là bà con của vị thiên thần của chú. Chú muốn cúi rạp người xuống và tôn thờ ông, nếu là trong bóng tối. Vị chánh án đặt tay lên đầu Tom và gọi chú là chú bé tuyệt vời, rồi hỏi chú tên gì. Chú bé bỗng nói lắp, há hốc mồm mới phát ra được tên mình. Tom. Ồ không, không phải Tom mà là... Thomas. À đúng rồi, nhưng còn thêm gì nữa không? Tốt lắm, nhưng dám chắc cháu còn một cái tên gì nữa mà em cũng sẽ cho chúng tôi biết được không? Ông Wetter nói khẽ. Hãy nói cho ông lớn biết cái tên kia của con, Thomas à, và hãy nói thưa ông, đừng quên phép lịch sự của con nhé. Thưa ông Thomas Sauer. Đúng rồi, thật là một đứa bé ngoan. Một chú bé tuyệt vời, một con người bé nhỏ mà chững chạc. 2000 câu thơ là một con số lớn lắm, rất rất lớn. Và cháu sẽ không bao giờ có thể tiếc là đã chịu khó học để thuộc hết. Bởi vì tri thức là quý hơn bất cứ một thứ gì ở trên đời. Đó là cái đã làm nên những bậc vĩ nhân và những con người. Một ngày nào đó rồi bản thân cháu cũng sẽ là một vĩ nhân và là một con người tốt, Thomas. Lúc đó thì cháu sẽ ngoái nhìn trở lại và nói, tất cả là nhờ công ơn cái trường học ngày chủ nhật quý báu trong thời thơ ấu của tôi. Tất cả đều nhờ ông hiệu trưởng đôn hậu đã khích lệ tôi, chăm sóc, theo dõi tôi và thưởng cho tôi một cuốn kinh thánh đẹp, một cuốn kinh thánh xinh xắn rực rỡ để giữ làm của giáo dục tốt. Cháu sẽ nói như vậy đấy, Thomas ạ. Và cháu sẽ chẳng muốn đổi 2000 câu thơ ấy lấy bất cứ một món tiền gì. Thật vậy, cháu sẽ chẳng muốn đâu. Thôi, bây giờ chắc cháu không lấy làm phiền lòng cho tôi và bà đây biết vài điều mà cháu đã học. Không, tôi biết là cháu chẳng phiền lòng đâu bởi vì chúng tôi tự hào về những đứa bé ham học. Đây, chắc là cháu biết tên tất cả 10 vị tông đồ. Cháu có thể cho chúng tôi biết tên của 2 vị được chọn đầu tiên không? Thơm mân mê một cái huyết áo có vẻ lúng túng. Giờ thì mặt nó đỏ ửng lên và mắt nó cọp xuống. Ông Walter rụng cả tim. Ông tự nhủ. Dù là câu hỏi đơn giản nhất, chắc chắn thằng bé này cũng không thể nào trả lời được. Vì sao ông chính án lại hỏi nó chứ? Thế nhưng ông cảm thấy buộc phải lên tiếng và nói, hãy trả lời ông đi, Thomas, con đừng sợ. Tom vẫn im lặng như bom nổ chậm. Tôi biết bây giờ cháu sẽ nói với tôi, vị phu nhân bảo vậy. Tên của 2 vị tông đồ đầu tiên là David và Goliath. Chúng ta hãy cho hạ màn trước phần cuối cảnh đáng xót thương này.